Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, khủng bố sát khí, phá thiên vực sâu, Tô Thần rõ ràng na cha, Dương Tiễn tâm tư sau khi, đã biết mình nên làm như thế nào. Đương nhiên, Tô Thần muốn thu nạp hai người này tâm tư, chắc là không biết có thay đổi, nhưng thu nạp hai người, phân vào lúc nào, chuyện gì mặt trên, thời điểm như thế này tiến hành mời chào, thu nạp, trên thực tế là có chút ngu xuẩn, chính ta ở trong đó, hay là đều là nguy cơ không ngừng, sau đó kéo lên hai người này, chỉ có thể càng ngày càng loạn, có điều đến giờ phút này rồi. Này thông thiên giáo chủ luôn không khả năng nói là giờ khắc này hãm hại ta. Chấm ngoặc kép, Tô Thần nhìn ánh sáng bao phủ hai người. Lúc này Tô Thần không có những khác tâm tư. Đến đâu thì hay đến đó. Vào đúng lúc này, mau mau đi vào mới phải tương đối trọng yếu. Bảo vật này chỉ là bảo đảm thân thể của các ngươi. Không bị nơi này sức mạnh ăn mòn. Nhưng không cách nào bảo đảm các ngươi thần hồn an toàn. Sau đó muốn an toàn nói, chỉ có thể là dựa vào các ngươi ý chí kiên định. Tô Thần nói như vậy đến, hiện tại Tô Thần không thể nào hiểu được, vẫn là thông thiên giáo chủ để hai người này lại đây. Hai người này không nhất định có thể chịu đựng được, sát khí ăn mòn a. Mặc dù nói có Tô Thần vạn dương chuông, cùng với bảo vật che chở, tối thiểu sẽ không có nhiều lắm nguy cơ, nhưng dưới tình huống này, tất cả cũng không phải là đơn giản như vậy. Bảo vật chỉ có thể bảo vệ thân thể hai người. Muốn thần hộ mệnh hồn, cũng không phải đơn giản như vậy. Tô Thần không có năng lực như thế. Trực tiếp bảo vệ hai người thần hồn. Chỉ có thể nói là cách dùng bảo vệ hai người thần hồn. Mà này sát khí đầu tiên ăn mòn chính là thân thể. Nhưng thương tổn lớn nhất, nhưng là đúng với thần hồn thương tổn. Nếu như nói hơi không cẩn thận, hai người này tuyệt đối là nguy cơ không ngừng. Chỉ ít vào lúc này là như vậy. Nếu quyết định tiến vào, tự nhiên không có gì lo sợ. Dương Tiễn vô cùng kiên định, Na Cha cũng giống như thế. Đã như vậy, Tô Thần tự nhiên không tốt nhiều lời. Ba người liếc mắt nhìn nhau, nhìn đen kịt một màu vực sâu, trực tiếp thả người mà xuống Ngọc Hư Cung. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Nơi này tất cả có vẻ cực kỳ vi diệu. Thái Thượng Lão Quân không có khuyên bảo, hoặc là nói chuyện lần này đã không cách nào khuyên bảo. Thông Thiên Giáo chủ làm như vậy chuyện bản thân liền là có chút vấn đề. Cũng không phải nói nơi này thánh nhân đối với hai người này có chút khinh bỉ, hoặc là nói những khác tâm tư, chỉ có thể nói Thông Thiên Giáo chủ chuyện này làm đúng là có chút mất đi thể thống. Có điều Thái Thượng Lão Quân, Phục Hy đều rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ giữa hai người, nơi nào sẽ có cái gì thể thống. Mặt mũi một loại, đối với hai người này tới nói, ân oán vô hạn, vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Nhưng quan hệ tốt nhất hay là chính là chỗ này hai người. Nói thí dụ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ hai người giờ khắc này không hề biểu thị. Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ cũng không rõ ràng. Chính mình hậu bối bị Thông Thiên Giáo chủ đưa ân tình, hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với tất cả những thứ này là ngầm đồng ý. Xem ra này Na Cha, Dương Tiễn, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn ván cờ bên trong, đã là trở thành con rơi. Như vậy một loại kế hoạch, đúng là không tầm thường. Không tầm thường, chấm ngoặc kép, Phục Hy trong lòng không khỏi hơi xúc động. Lúc này Thông Thiên Giáo chủ mờ ám, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tư rất rõ ràng. Ở Dương Tiễn, Na Cha quãng thời gian trước tiến vào đại thương thời điểm, Thông Thiên Giáo chủ chính là không giữ được hai người này. Đã như vậy, hà tất mạnh mẽ lưu lại hai người. Đệ tử đời ba có cho hay không Thương Vương, đã không quan hệ đau khổ. Không cho Thương Vương khiêu góc tường. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn cùng Thương Vương tử chiến hay sao? Cho tới Thông Thiên Giáo chủ, giờ khắc này là thiết thực âm Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái. Hai người này trong tương lai, Tất nhiên là nhiều đất dụng võ. Bây giờ hai người này giao cho Thương Vương. Sau đó này Nguyên Thủy coi như là lại có thêm biện pháp. Lại là có thể làm sao? Nghĩ đến đây, bây giờ Thông Thiên giáo chủ trong lòng thập phần hưng phấn. Ưu thế của chính mình đã từ từ đột hiện ra đến. Chỉ cần Tô Thần có thể đào người, như vậy Thông Thiên giáo chủ chắc là không biết từ chối. Như vậy liên hợp, không sợ Tô Thần đào người, chỉ sợ Tô Thần đào không được người. Toàn bộ tiệt giáo cho Tô Thần. Đến thời điểm toàn bộ đại thương bên trong đều là Thông Thiên giáo chủ người. Phá thiên vực sâu, Tô Thần ba người nhanh chóng rơi xuống. Chúc mừng ký chủ thu được nhục thân thành thánh công pháp. Có hay không bắt đầu tự động tu luyện? Hệ thống âm thanh vang lên. Tô Thần đương nhiên là lựa chọn ngầm thừa nhận tu luyện. Là, theo Tô Thần trả lời chắc chắn đến hệ thống. Tô Thần nhất thời cảm giác được. Trong thân thể của mình, tựa hồ có hết sức đặc thù sức mạnh. Bắt đầu không ngừng cuồn cuộn. Theo càng phát thâm nhập, ba người không ngừng ở bốn phía trên vách đá mượn lực mà xuống. Nơi này trở nên vô cùng lạnh giá. Dương Tiễn, Na Cha đều là thôi thúc linh lực, đến bảo vệ thân thể. Tô Thần nói không sai. Càng đi phía dưới, loại này kinh khủng hàn khí, cùng với càng thêm đáng sợ sát khí, lại ở chỗ này bắt đầu gói hàng hai người này. Mặc dù hai người này thực lực của bản thân không yếu, đều chỉ có thể là đi tới bước đi này. Mặc dù đang vạn dương chuông che chở cho, hai người này vẫn có thể kiên trì. Nhưng nếu như nói còn chưa tới nơi dưới đáy, chỉ sợ hai người liền không chịu nổi. Cho tới Tô Thần, hiện tại mặc dù không có cảm giác gì, có điều Tô Thần rất rõ ràng, chính mình không thể vẫn ba cái pháp bảo toàn bộ khai hỏa. Vẫn tiếp tục như vậy, chính mình rất nhanh sẽ bị ăn mòn. Có điều cho tới bây giờ, vô biên vô hạn vách núi treo leo, đã có một chút độ cong, kiên trì nữa chốc lát. Sau đó chính là có thể tiến vào càng sâu địa phương. Lập tức liền có thể đến dưới đáy. Tô Thần quay về hai người khác nói đến. Này sắp tới bên bờ thời điểm, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại. Nhân vương ấn ánh sáng bao phủ hai người, tạm thời che đậy một, hai. Tô Thần cũng không muốn đối với hai người này triển khai nhân vương ấn. Bởi vì này loại nhân vương ấn xuất hiện sẽ dẫn đến tâm tính của hai người bị ảnh hưởng. Mình có thể chịu đựng được đương nhiên tốt nhất. Nếu như không chịu đựng được, đến thời điểm đưa ra nhất định trợ giúp, đương nhiên là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá bây giờ hai người này sắp đến rồi tan vỡ mép sách, lề sách. Tô Thần không ra tay, hai người này thậm chí đều đi không đi xuống. Mà Tô Thần bây giờ có thể làm hay là chính là sử dụng người này vương ấn. Mà hai người mặc dù cảm nhận được áp lực, lúc này đã ở tiếp tục đi về phía trước. Đối với hai người này tới nói, giờ phút này là một loại nguy cơ, nhưng càng là một loại tôi luyện. Nơi này sát khí cũng có thể chịu đựng. Như vậy hai người thân thể, thần hồn cũng có thể nói là kim cương không phá. Sát khí là kiếm hai lưỡi. Nếu như có thể thu được một ít, tiến hành luyện hóa nói, kỳ thực cũng là đối với thần hồn rèn luyện. Tô Thần có thể chịu đựng loại sát khí này. Thêm nữa nơi này và bàn cổ có quan hệ. Nơi này sát khí chắc cũng là bàn cổ một phần. Như vậy tiến hành tính toán. Tô Thần đăm chiêu. Tại đây hai người không chú ý thời điểm, Tô Thần bắt đầu chậm rãi hấp thu phụ cận loại sát khí này. Ào ào ào. Chấm ngoặc kép. Tô Thần trong cơ thể tựa hồ là có chút cơn bão nhỏ. Màu đen sát khí tiến vào thân thể. Tô Thần hiện tại cũng có nhất định thay đổi. Bàn cổ máu tạo thành màu đỏ bóng mờ. Khống chế sát khí tiêu tán. Càng cùng sát khí trong lúc đó, có loại nước sữa hòa nhau cảm giác. Điều này làm cho bây giờ Tô Thần đúng là hơi kinh ngạc. Xem ra chính mình suy đoán là hết sức chính xác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.